Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, mạnh nhất kiếm hào. Sang mới vừa vào ngôi, Momosagi cùng với Quỷ Triệt hai người chính là nhẹ nhàng hừ một cái. Bất quá nơi này là kiếm hào đại biết, thân phận tạm dừng không nói, chỉ nói kiếm thuật, lấy kiếm nói luận cao thấp, cũng không có động thủ dục vọng, nhé. Đã lâu không gặp a. Dần, Quỷ Triệt lão đầu, Sang cười đắc ý, dần mắt nhìn sang cánh tay. Không dám tin nói, người thật đúng là cụt tay. Mấy người còn lại cũng là ánh mắt lóe lên. Mặc dù sớm có tin tức xưng tứ hoàng tóc đỏ mất đi cánh tay trái, nhưng vẫn là rất khó tưởng tượng. Hắc hắc, Sang cười cười, cũng không nói lời nào. Lúc này, nước Oano tướng quân chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía dưới đài nói, chư vị võ sĩ, cùng với từ thiên nam hải bắc tới kiếm hào môn, hôm nay là thế giới kiếm hào đại biết, chỉ lấy kiếm kết bạn, lấy kiếm luận cao thấp, lực áp quần hùng người, có thể vào quốc đô bảo khố, xem khóa trước đại sẽ thắng lợi người kiếm thuật tâm đắc tư cách. Nơi này là nước Oano, hắn tự nhiên chính là đại sẽ chủ trì, tướng quân. Rất nhiều võ sĩ đều là xôi trào, cho dù là kiếm hào môn cũng đều lộ ra vẻ kích động. Quốc đô bảo khố, còn có khóa trước người thắng, thậm chí còn đại kiếm hào môn kiếm thuật tâm đắc, họ chỗ chân quý có thể tưởng tượng được. Kiếm này hào đại biết, trừ kia nổi danh thế giới danh tiếng ở ngoài, lại thuộc kiếm thuật này tâm đắc dụ người nhất. Nghe nói ngay cả huyền diệu khó giải thích đại kiếm hào cảnh giới đều có ghi chép. Nước Oano tướng quân nói xong, chính là cười ngồi xuống. Rất nhanh, liền có người lên đài, khiêu chiến tứ phương. Kiếm này hào đại hội quy là rất đơn giản. Cuối cùng còn đứng ở trên đài, chính là người thắng sau cùng. Người thắng sau cùng, chính là mạnh nhất kiếm hào. Quyết ra mạnh nhất kiếm hào sau đó, mới sẽ đến phiên đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị quyết chiến. Bắt đầu ra sân. Đều là nhiều chút bình thường kiếm hào. Thực lực bọn hắn một dạng nhưng tu kiếm thuật cũng rất có chỗ khác thường. Tất cả mọi người đều là chuyên chú nhìn. Đôi mắt lóe lên. Kiếm hào du lịch tứ phương, là vì khiêu chiến đủ loại cường giả, tăng cường chính mình đối với. Đúng, kiếm đạo hiểu. Lúc này có cái này loại tốt cơ hội, tự nhiên đều chuyên chú xem. Cho dù yếu hơn nữa kiếm hào, họ kiếm thuật luôn có chỗ thích hợp. Có lẽ liền có thể để cho người có chút lĩnh ngộ. So sánh Haki lệ thuộc vào với khí lực tăng lên. Cùng với ác ma quả thực cần trí tuệ khai phá. Kiếm thuật, tại lĩnh ngộ trên nhất là trọng yếu. Lauren cũng không ngoại lệ. Trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên một chút hiểu ra vẻ. Vô luận là vị kia đại kiếm hào, đều là tranh thủ chúng ra chi trường. Sau đó đi ra chính mình con đường. Đăng lâm đại kiếm hào vị. Đây cũng là, thế giới này kiếm hào đại biết, đối với, đúng, rất nhiều đứng đầu kiếm hào sức hấp dẫn lớn như vậy nguyên nhân. Quốc đô bảo khố, nhưng là tốt địa phương, Lauren đều rất là thèm thuồng. Tashiji cũng là có chút điểm không nhẫn nại được, ra sân chiến đấu, chỉ thấy nàng bước chân yêu nhã, người theo kiếm đi, ánh mắt như ưng như vậy sắc bén, vô cùng tinh chuẩn. Vậy mà liên chiến liên thắng, một chút rất có danh tiếng võ sĩ kiếm hào, đều là bại ở trong tay nàng. Nhà đầu này rất không tồi a. Sang nhận ra cái này đi theo Lauren sau lưng tiểu cô nương, cười nói, quả thật không tệ. Dần khẽ gật đầu nói, nhất là Tashiji tuổi tác rất nhỏ, nếu là đạt được tài bồi, đem tới, có tương lai, đều là nữ tính, cũng là không khỏi động thu học trò tâm tư. Bất quá, Tashiji cuối cùng là nữ tử thân, khí lực hơi có vẻ yếu đuối, rất nhanh bị một tên đến từ Alabasta kiếm hào đánh bại, nhưng lập tức lại bại, Tashiji như cũ không giảm yêu nhã, để cho người rất là thán phục, lợi hại. Xuống đài sau, Tashiji hướng về phía Lauren đắc ý cười nói, giống như là một hài tử như vậy khát vọng đạt được khen ngợi. Lauren sờ một cái Tashiji đầu nhỏ, cười nói, đúng vậy, Tashiji lợi hại nhất, Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần có đứng đầu kiếm hào lên đài. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến, tinh thần đều là càng tập trung lại, đạt đến đỉnh điểm kiếm hào. Tốc độ lực lượng đều là cực nhanh, nếu không tập trung sự chú ý, chỉ sợ một cái chớp mắt lại thoảng qua đi, cái gì đều không thấy được, không học được. Trong sân, Nhất Đao Lưu, Thuấn Trảm, Momonga ánh mắt nghiêm túc, cả người trong nháy mắt xuyên qua chiến trường, xuất hiện ở người kia sau lưng, sau đó lại thong thả thu kiếm nói, đa tạ. Mà lúc này, sau lưng của hắn tên kia trung niên võ sĩ, sờ một cái cổ họng nơi vết máu, không khỏi nuốt nước miếng, cười khổ một tiếng, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Nói xong, hắn rất là tôn kính mắt nhìn Momonga, xúc động kết quả, đây là người nào, vậy mà lưu loát dứt khoát như vậy đánh bại Bách Hoa đạo trường tràng chủ. Nghe nói là gọi là Momonga, đúng là một rất mạnh mẽ gia hỏa. Bên dưới, một đám võ sĩ kiếm hào rối rít mở miệng, lộ ra vẻ tôn kính. Bản bộ trung tướng Momonga, Quỷ Triệt liếc mắt trên sân, hướng về phía Momosagi thấp giọng hỏi. Momosagi gật gật đầu nói, có người nối nghiệp a. Quỷ Triệt hơi cảm thấy vui mừng. Ở tại xem ra, Momonga coi như tuổi trẻ, đem tới có thể tiến thêm một bước. Mà đúng lúc này, to lớn cái quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là rối rít nhìn. Chỉ thấy một tên mặc huyết sắc kimono võ sĩ, đột nhiên đi lên đài cao. Takegi Zen ra sân. Thật đáng tiếc, Momonga chỉ sợ ở dừng bước. Takegi Zen, tương truyền hắn từng một đao chặt đứt thác nước. Thực lực kinh người, được khen là cái này đệ nhất nhất có thể trở thành đại kiếm hào tồn tại. Rất nhiều võ sĩ kiếm hào nghị luận ầm ĩ, lộ ra vẻ kính sợ. Trên đài cao, nước Oano tướng quân đôi mắt thâm thúy mắt nhìn trong sân, ý vị thâm trường nói, nước Oano có ngươi hai cha con, thật là ta nước Oano may mắn. Takegi Takei cười ngạo nghễ, phảng phất nhìn bằng nửa con mắt. Nước Oano tướng quân chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh thì thư triển ra, cũng không nói nhiều. Mà lúc này trong sân, Takegi Zen đi tới trong sân, liếc mắt Momonga, đột nhiên cười lạnh nói, nhận thua đi, ngươi không có phần thắng. Chỉ giáo, Momonga cũng không nói nhiều, đôi mắt hơi chăm chú, chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Thấy vậy, Takegi Zen lãnh đạm nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu không phải ngươi lúc trước đối với nước ta võ sĩ có nhiều lưu tình, chỉ bằng vào ngươi là kia Lorin bằng hữu, ta lại giết không tha. Nếu như vậy, chịu chết đi. Nói xong, Takegi Zen đột nhiên bày ra một cái kỳ dị tư thế, thiên diệp lưu, chăm chém. Chỉ thấy hắn phảng phất hóa thành một mảnh tung bay lá cây, chợt lao ra, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Một kiếm chém xuống, trong phút chốc, bóng kiếm nặng nề, kiếm ngân vang trận trận. Đặc biệt thiên diệp lưu kiếm thuật thi triển ra, nhất thời đưa đến trong sân một mảnh xôn xao. Mà lúc này Momonga cũng là đem Haki quan sát thi triển đến mức tận cùng, mới miễn cưỡng bắt được Takegi Zen thân ảnh. Hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên chặt chém lên, kinh khủng kiếm mang lóe lên, xé không khí, suy, hai kiếm va chạm, một cổ hạo nhiên ra sức bộc phát ra. Lực đạo này nếu như nước thủy triều nhất trọng tiếp nhất trọng, gần như không thể chống đỡ. Momonga cắn chặt hàm răng, hai tay đều có chút run rẩy, bỗng dưng quát lên, Nhất Đao Lưu, vô phong, vô thanh vô tức, Haki vũ trang ngạnh hóa, cả chuôi đao thân chợt hóa thành một cái chưa khai phong cự kiếm. Ầm ầm nổi giận chém, Momonga bùng nổ bên dưới, vậy mà gắng gượng đột phá Takegi Zen trấn áp. Hai người trong nháy mắt lần lượt thay nhau mà qua, đứng đối diện nhau, tựa hồ không có gì cả xảy ra. Bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Momonga hiển nhiên rơi vào hạ phong. Hai người kiếm thuật có hơi chênh lệch rõ ràng. Takegi Zen hời hợt, một kiếm lại đem Momonga ép chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đáng tiếc, Đây vẫn chỉ là thiên diệp bách trảm. Nghe nói Takegi Gen tổng cộng sắp tới học tới 500 chém. Cấp độ kia kiếm thuật dùng được. Đứng đầu kiếm hào người nào có thể địch. Takegi Takei đại nhân tài là lợi hại. Hắn đem thiên diệp lưu kiếm thuật tu tới tuyệt đỉnh. Thiên diệp thiên trảm sử dụng ra. Có thể chặt đứt núi lớn. Mọi người than thở. Lộ ra vẻ kính sợ. Bực này kiếm thuật. Thật không phải là bọn họ có thể so với. Ai? Momonga cưỡng ép đè xuống hộc máu xung động. Hít sâu một hơi. Mới khẽ lắc đầu. Cười khổ nói. Ta nhận thua. Vừa nói. Hắn liền hướng dưới đài đi tới. Mà hắn xuống đài sau. Trên đài Takegi Gen đứng ở trong sân. Ngạo nghễ nhìn bằng nửa con mắt. Vậy mà không người dám vu thượng trước khiêu chiến. Hiển nhiên. Tại chỗ đứng đầu kiếm hào môn. Tự giác ngay cả Momonga đều không chính xác đánh thắng được. Thì càng thêm không thể nào đi thiêu chiến Vũ Cung Huyền. Xem ra khóa này mạnh nhất kiếm hào chính là Takegi Gen. Thiên diệp lưu kiếm thuật quả thật đủ bá. Đạo, mọi người ở đây rối rít phát hạ định luận. Mà trên đài cao Takegi Takei. Cũng là lộ ra cởi mở vẻ lúc. Chính là đột nhiên nghe Takegi Gen đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hướng về phía Lorin phương hướng tự tiếu phi tiếu nói. Lorin, ngươi không phải nói ngươi có thể hàng phục thiên long sao? Có dám hay không đi lên đánh một trận? Mọi người kinh nghi, rối rít hướng phía đó nhìn. Lại thấy một quần áo trắng thanh niên tóc đen. Nhiều lắm là bất quá 20 tuổi thanh niên. Chính ngồi vững vàng, đôi mắt nửa hí. Lúc này nghe được Takegi Gen lời nói. Mới như ở trong mộng mới tỉnh mở ra con mắt. Ngươi đang ở đây gọi ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.